Xin chào các bạn, nay là quay trở lại với số podcast tuần này. Thì tuần này là một số rất đặc biệt các bạn, vì nó là một số đầu tiên của năm 2023. Thì nói chung là thường qua một năm mới thì chúng ta sẽ ngồi nên ngồi view lại một cái năm cũ để xem chúng ta được gì, mất gì. Nếu được thì chúng ta sẽ focus vào những điều đó để chúng ta tối ưu. Còn nếu không được thì chúng ta sẽ gạch rầu dòng ra, bỏ nó vào sọt rác và cất nó đi. Đừng nhìn lại, đừng tiếc nuối, vì đó chính là những bài học và những cái trải nghiệm rất là quý giá để chúng ta có thể tối ưu cái hành trang của mình trong cuộc sống. Vừa rồi thì tôi gặp mặt một người học trò của tôi, thì bạn này làm business cũng có một số thành tựu nhất định, và bạn hỏi tôi một câu, và cái câu này tôi cảm giác là nó cũng khá là khó trả lời. Thực ra là nhiều người trong chúng ta chưa có trả lời được câu này các bạn. Các bạn hỏi là thầy chỉ em cái cách để mà trả lời cái câu hỏi là tôi là ai. Mà bạn này cũng có những thành tựu nhất định trong công việc các bạn ơi. Có người bạn cũng có những trải nghiệm, những cái vấp ngã và cũng có tuổi rồi, nhưng mà bạn vẫn chưa trả lời được câu này. Và bản thân tôi thì thực ra là nhiều khi tôi cũng không trả lời câu này sao luôn các bạn. Thì mình sẽ nói những cái quan điểm của mình về cái câu trả lời là tôi là ai. Tôi là ai thực ra là nó là một câu hỏi mà nó hay lặp đi lặp lại trên mạng nhiều lắm các bạn. Giống kiểu chúng ta luôn luôn bị một cái áp lực vô hình nào đó của nhiều người, truyền thông, hoặc là cha mẹ của mình, hoặc anh em của mình, hoặc những người bạn thân, hoặc là những khóa học, những cái thầy, hoặc là một nơi nào đó. Họ luôn thôi thúc các bạn là hãy đi tìm cái đam mê của cuộc đời mình, hãy đi tìm cái bản ngã của chính mình, hãy đi tìm câu trả lời là đích thị mình là ai. Thực ra cái việc để biết mình là ai nó cũng cực kỳ quan trọng các bạn. Vì khi các bạn không biết bạn sinh ra trên cuộc đời này để làm gì, không biết cái giá trị thực sự của mình là cái gì, và không biết mình có cái điểm mạnh, điểm yếu, và không biết là mình phù hợp với cái điều gì, thì một điều rất là đáng tiếc. Tôi không dùng cái từ là thất bại hay là thành công ở đây, mà đơn giản là một sự đáng tiếc. Vì khi chúng ta biết được là mình phù hợp với cái gì, mình nên làm gì, và mình thế mạnh của mình là cái gì, thì khi đó cái con đường của mình chắc chắn nó sẽ tuyệt vời hơn, đúng không các bạn? Thì theo quan điểm cá nhân của tôi á, thì cái câu chuyện mà trả lời câu hỏi tôi là ai, nó đến từ những thứ sau đây. Thứ nhất, nó đến từ cái việc là vào cái trải nghiệm của từng cá nhân của mình. Bây giờ mà đòi hỏi một cái cậu sinh viên mới ra trường hoặc là mới học xong cấp 3 mà để trả lời là biết em muốn cái gì hoặc em thực sự thích cái gì, khó các bạn. Hầu như tất cả các bạn trẻ như vậy, hầu như các bạn sẽ theo cha mẹ của mình hoặc theo bạn bè của mình, hoặc đăng ký cái chuyên ngành hoặc là cái ngành học nào đó để mà thi đại học ấy. Thì cũng như là quan sát những người hàng xóm, những người trên mạng hoặc là những người bạn trong lớp. Ví dụ ngày xưa tôi học cấp 3 thì trường tôi hay học về bách khoa, học về công nghệ thông tin, về bác sĩ, về ngành y các bạn. Thì số rất là đông, có nghĩa là theo, gọi là đúng kiểu là theo xu hướng luôn các bạn. Người ta sau mình vậy. Thì thực ra khó lắm, cái tầm tuổi đó khó lắm. Mà đôi khi nếu mà mình không ý thức được cái việc này, có khi chúng ta 30, 40 tuổi chúng ta vẫn chưa trả lời được luôn. Thì nó nằm ở cái việc là trải nghiệm các bạn. Có nghĩa là đôi khi chúng ta phải làm nhiều, chúng ta phải trả giá nhiều, và chúng ta phải va vấp nhiều, thì tới hồi chúng ta biết là chúng ta là ai, chúng ta sinh ra làm gì, và thế mạnh của mình là cái gì, và mình phù hợp với điều gì, và cái sự thật yêu thích và đam mê của mình là cái gì. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi không? Tại sao có những người mà có khi họ là doanh nhân, là business, họ rất là giàu có, nhưng tại sao cuối đời họ lại là chọn con đường đi tu? Hoặc có những người họ rất thành đạt, họ rất đỉnh đạt, ngoài kia là rất nhiều người ủng hộ, rất là nhiều thứ, nhưng có những thời điểm họ sẽ chấp nhận buông bỏ, họ ẩn, họ quy lại, họ không muốn nhiều người biết tới mình. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi như vậy không? Thì đó, nó lại câu chuyện là thủ thủ và tùy thời điểm, theo cái trải nghiệm của từng cá nhân mỗi người. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi á, là để mà trả lời câu hỏi tôi lại, nó phụ thuộc vào tùy thời điểm, vào tùy cái trải nghiệm cá nhân của từng mỗi người, chứ không ai giống ai hết. Và cũng đừng bao giờ chúng ta lên mạng, chúng ta học, hoặc là chúng ta hỏi một ai đó để hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi tôi lại. Và chỉ có chính bản thân bạn mới trả lời được thôi. Có thể ngày hôm nay bạn thích làm cái này, nhưng ngày mai bạn lại thích cái việc khác, và ngày hôm kia bạn lại thích cái kia, thích cái này, thích cái nọ. Thì đây lại phát sinh ra một cái câu, một cái quan điểm thế này. Thế vậy cuộc đời chúng ta nó không có sự ổn định hay sao? Lúc thế này, lúc thế kia, lúc thế nọ. Không phải đâu các bạn. Sẽ rất nhiều lúc bạn ngồi văn phòng, xong tới lúc bạn cảm giác bạn cần phải đi đâu đó, đúng không? Bạn cần phải làm một điều đó nó tuyệt vời hơn, nó thích thú hơn, nó vĩ đại hơn, ví dụ vậy. Và sẽ có những người chọn câu chuyện là gì? Đã từng vĩ đại rồi mà muốn cuộc sống yên ắng, lặng thinh và ít người biết tới mình. Và cũng có những người họ sống một cuộc sống cá nhân ích kỷ cả một cuộc đời. Họ chỉ tập trung cho cái việc là thu nhập, kiếm tiền cho chính bản thân mình, không nghĩ cộng đồng xã hội, và tới mọi điểm mà sẵn sàng họ cho đi rất là mạnh mẽ. Các bạn cảm nhận rất là nhiều câu chuyện như vậy. Thì đó nó phụ thuộc vô từng cá nhân và từng trải nghiệm của người. Ví dụ như tôi nói câu chuyện của tôi đi, thì cách đây cái khoảng mà năm 2010, chia sẻ cho vui các bạn, nói chung là góc nhìn thôi, không phải tôi lấy cái câu chuyện của mình ra làm thước đo hay là để so bì so sánh hay là để khoe hay là để nói một cái thành tích gì về bản thân mình, không phải các bạn. Tôi muốn nói để làm ví dụ, tại vì bản thân tôi cũng có những cái thời điểm mà mình chỉ tập trung vào kiếm tiền thôi, và có những cái lúc mà mình làm rất là nhiều thứ, cái gì ra tiền là mình sẽ làm, vì đơn giản thời điểm đó đối với mình là miếng ăn rất quan trọng, phải đủ sống cái đã, phải có tiền cái đã, phải đạt tới cái điểm mà mình thích mua gì mình mua, chứ mình không phải ngồi câu chuyện là mình thấy người ta có mình không có, mình buồn, mình áp lực, mà mình chán nản. Vẫn như thời điểm mình chỉ muốn câu chuyện là mình thoát ra khỏi cảnh nghèo khó, thì cái thời điểm đó nó buộc mình phải vậy thôi các bạn. Có thể bạn cũng sẽ như vậy đó. Cho nên có những cái thời điểm mà chúng ta đang chưa có thoát khỏi cái sự nghèo, cái sự khó khăn, cái sự vất vả của mình, cái sự túng thiếu của mình, thì câu chuyện chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi làm những bất kể cái gì ra tiền, miễn nó đừng vi phạm đạo đức và luật nhân quả, đúng không các bạn? Tôi hay nói như vậy. Chứ chúng ta cũng đâu, lúc đó chúng ta không nào, chúng ta ngồi trả lời câu hỏi là em đam mê cái gì. Bây giờ bạn đam mê mà không ra tiền thì sao nó giải quyết được cái câu chuyện mà miếng cơm manh áo của mình mỗi ngày được các bạn? Rồi nếu mà rủi mình có vợ có con nữa thì sao? Vợ con mình phải phục vụ cái đam mê của mình à? Không phải. Chúng ta phải đủ ăn cái đã. Thì khi đủ ăn thì nó sẽ trải qua những giai đoạn tiếp theo. Ví dụ tôi lấy ví dụ điển hình của chính mình của tôi đi. Thì khi đủ ăn rồi tôi sẽ trải qua giai đoạn gì? Tôi muốn làm nhiều thứ nó tuyệt vời hơn cái chuyện kiếm tiền các bạn. Ví dụ mình nghĩ ngày xưa mình nghĩ câu chuyện là gì? Mình lập doanh nghiệp chỉ tập một mục tiêu thôi là doanh thu. Nhưng mà sau này mình nghĩ câu chuyện là gì? À, mình lập doanh nghiệp ra, mình phải tạo ra cái giá trị sản phẩm nó tuyệt vời. Và lập doanh nghiệp ra để tạo ra nhiều công ăn việc làm. Hoặc lập doanh nghiệp, lập công ty để làm sao có nhiều nhân sự, nhiều nhân viên để mình can thiệp được đời sống của nhiều người, giúp cho họ thay đổi cuộc sống. À các bạn, nhưng mà lúc đó thì cái lý tưởng sống sẽ vượt qua chữ tiền. Và khi ví dụ mà mình làm được những điều đó đi, thì sẽ một điểm ví dụ như là như những cái mà tôi đang làm podcast này. Có nghĩa là có những thời điểm mà tôi suy nghĩ là tôi muốn làm một cái thứ gì đó mà để lại cho hậu thế các bạn. À, nghe nói cái này là các bạn đừng có cười tôi nha. Có nghĩa là đôi khi tôi suy nghĩ như vậy, có nghĩa là tôi cảm giác là tôi muốn làm một cái podcast hoặc là một cái TikTok, một cái gì đó. Ngày xưa là TikTok nhưng mà giờ tôi muốn là podcast thôi. Là một thứ gì đó để mà sau này con tôi nó có thể xem, hoặc là bạn bè con tôi có thể xem và nó nói là ba cậu có trên YouTube kìa, có nhiều người nghe kìa. Và cảm giác là con tôi nó sẽ xem cái đó. Không biết các bạn nào có con giống tôi không, nhưng mà khi mà tôi có con tôi cảm giác là mà tôi cảm giác là bản thân tôi cũng người làm con, và rất nhiều người mà kia tôi cảm giác là cha mẹ mình nói không nghe, thì sau này mình cũng cảm giác là mình nói con mình nó cũng sẽ không nghe đâu, cái chênh lệch về cái thế hệ thế này thế kia. Nhưng mà ví dụ một ngày đẹp trời đó, con tôi nó thấy tôi nói một cái thứ gì đó trên YouTube hoặc trên TikTok, thì không phải là cha nó dạy nữa mà ông Dan Fullett dạy, thì nhiều khi nó qua một cái trung gian, một cái bắc cầu như vậy thì con tôi sẽ nghe. Có nghĩa là thời điểm bây giờ tôi đang quan tâm tới việc đó các bạn. Tất nhiên là không phải là chúng ta bỏ bê công việc kinh doanh, bỏ bê những lý tưởng sống của mình, những đam mê của mình, nhưng mà mình để một cái điều gì đó cho hậu thế, cho những cái sâu và lan tỏa giá trị ra cộng đồng, cái kiến thức, cái tư duy và những cái trải nghiệm của mình. Tất nhiên là mình tâm sự thôi, nhưng mà nếu ai học được cái gì, tối ưu được cái gì, thì đó là điều tuyệt vời, mình cảm giác mình happy cực kỳ. Có nghĩa là cái giai đoạn chúng ta nó phải như vậy các bạn. Thì tùy mỗi cái thời điểm chúng ta sẽ tùy chọn được cái câu trả lời là tôi là ai. Cái thời cách đây mà 5-7 năm, cái thời mà còn trẻ, cái thời mà mình có tí tiền vào người, thì mình luôn muốn người khác là gì, phải nói là anh này giỏi, anh này hiểu biết, anh này xuất sắc, anh này có những thành tựu thế này thế kia trong cuộc sống. Nói chung bản thân tôi có một cái thế mạnh đó là tôi không có che giấu gì hết. Tôi hay kể tất cả những cái vấn đề nào đó mà thậm chí nó xấu xa của bản thân mình luôn. Để đôi khi đó, khi tôi chia sẻ là có những bạn đồng cảm mà các bạn sẽ thấy bạn trong đó, và bạn sẽ biết được tương lai của bạn sẽ như thế nào. Thì có những thời điểm mà mình háo thắng, mình mong mỏi sự chiến thắng, nhưng một sau thời gian mình áp lực quá nhiều với cái việc đó đi, thì mình nghĩ đến câu chuyện là gì? Mình sống nó bình an lại, mình tạo ra nhiều giá trị hơn trong chính những cái thứ mình làm. Ví dụ ngày xưa cũng là cái sản phẩm đó, cũng là một cái tô bún riêu. Xin lỗi vì tôi hay ví dụ về cái tô bún riêu. Cũng là cái tô bún riêu. Nhưng ngày xưa bán một tô bún riêu chỉ quan trọng là gì? Bán một tô lời bao nhiêu tiền? Lời bao nhiêu tiền? Ví dụ 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng gì đó. Thì bây giờ cũng làm tô bún riêu đó, nhưng mà với một cái lý tưởng nó tuyệt vời hơn. Là tô bún riêu nó cũng lời 1 đồng, 2 đồng, nhưng mà nó phải ngon hơn và tuyệt vời hơn và giá trị hơn. Và cái người ăn họ cảm giác là gì? Ông Dan đó, ông nấu bún riêu đó tuyệt vời đó. Và người khác họ sẽ đi giới thiệu nhiều người khác nữa, mà nó viral ra là cái tô bún riêu của ông Dan rất là tuyệt vời. Rồi lại có những thời điểm ông Đan ông sẵn sàng ông chia sẻ cái cách nấu bún riêu đó cho nhiều người khác, là chia sẻ công thức là cho hậu thế đó các bạn. Có là tùy mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những cái mục tiêu và những cái đam mê và những cái hoài bão nó phù hợp hơn. Ví dụ như tôi thời điểm này tôi lại thích đi cùng những câu chuyện là tôi trải nghiệm những cái thứ trong cuộc sống mà trước giờ cái tuổi trẻ của mình, cái tuổi thanh xuân của mình, cái lúc mà mình lo lao động mình làm việc quá, mình không có cái để mình trải nghiệm. Ví dụ như chơi thể thao, đi chạy leo núi, chạy marathon, tập gym nó nhiều hơn. Ngày xưa mình rất thích tập gym nhưng mình không có thời gian mình tập, thì bây giờ tối công việc của mình tập gym nó nhiều hơn và làm những thứ nó tuyệt vời hơn cái chữ tiền. Thật sự như vậy các bạn. Cho nên nhiều khi các bạn đặt câu hỏi á, là những cái người mà họ lên mạng họ nói là họ đều có mục đích để kiếm tiền. Hoặc đôi khi các bạn nói là gì? Những người lên mạng, những người chia sẻ này thường họ không có giá trị, hoặc là họ chưa có thành công nhất định thì họ mới lên họ chia sẻ để họ kiếm traffic thế này thế kia. Nhưng đó là do đôi khi chúng ta chưa có cùng cái thời điểm với nhau và cùng cái cách trả lời cho câu hỏi tôi lại. Các bạn dùng à? Thì đó chính là cái mấu chốt của cái câu hỏi tôi lại. Là nó phụ thuộc vào cái thời điểm và phụ thuộc rất nhiều vào cái trải nghiệm của từng cá nhân. Và bây giờ nếu mà đặt một người bạn trẻ, hoặc là một bạn sinh viên, hoặc là một bạn đó đang khởi nghiệp, đang start up, hoặc là đã start up lâu rồi, một bạn vẫn băn khoăn câu hỏi đó, bạn hỏi tôi: anh ơi, hướng dẫn em hoặc là mình, tôi cái cách trả lời câu hỏi tôi lại. Thì bản thân tôi sẽ nói là gì? Các bạn hãy trải nghiệm nhiều lần, trải nghiệm đủ nhiều, và hãy làm cái thứ gì đó bạn cảm giác nó thực sự giá trị với bạn vào cái thời điểm đó. Và nếu thấy thích thú, hứng thú và làm cảm giác nó tăng cái tinh thần, cái hứng khởi, cái niềm vui, cái sự bình an trong người của mình, mà nó làm cho mình sướng mỗi ngày, thì hãy làm đi. Đừng có tham khảo quá nhiều, vì chỉ chính bản thân bạn mới trả lời được câu hỏi bạn lại: bạn thích cái gì, bạn đam mê cái gì, bạn mong muốn gì. Còn nếu chưa có một cái thứ gì đó đủ thôi thúc bạn, thì hãy trải nghiệm nhiều lên, hãy action nhiều lên, hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, sai sửa. Thì chính những cái trải nghiệm đó nó sẽ đưa bạn đến một cái thứ gọi là gì? Đưa bạn đến một cái thứ thôi thúc, làm cho bạn đau đớn mỗi ngày. Thì đó đích thị là cái câu trả lời cho câu hỏi tôi lại. Thực ra ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cái này tại vì sao? Vì nó qua một năm mới các bạn. Đầu tiên là tôi nhận câu hỏi từ người học trò của tôi. Và anh này cũng gọi là có thành tựu, có kết quả chứ không phải là dạng bình thường. Nhưng mà anh nó còn chưa trả lời được nữa. Và tôi cảm nhận được rằng thì sẽ rất nhiều bạn chưa trả lời được. Và bản thân tôi cũng vậy. Có những thời điểm tôi rất là lăn tăn trong cái câu chuyện là đi tìm cái giá trị cuộc sống của mình, cái lý tưởng sống thực sự của mình. Và tôi đọc cũng rất nhiều comment các bạn hỏi như vậy: làm sao để biết mình muốn gì với anh Đan? Thì câu trả lời ngắn gọn đó bạn: trải nghiệm nhiều lên và tìm ra cái thứ mà nó khiến bạn đau đớn, thôi thúc và khiến bạn nỗ lực mỗi ngày. Có thể nó là chữ tiền đó các bạn, thì nó vẫn là cái đam mê và cái thích thú của bạn. Và tới lúc sẽ là cái chữ là cái giá trị bạn tạo ra cho xã hội, cái giá trị trên từng cái mảng bạn kinh doanh. Ví dụ tôi bây giờ tôi sẽ đầu tư rất nhiều thứ, nhưng mà tôi quan tâm nhất, ví dụ tôi đầu tư một startup đi, thì tôi sẽ nói thẳng vấn đề luôn với cái người founder là tôi chỉ làm những thứ nào nó có giá trị thực sự với khách hàng, còn thứ vớ vẩn không mang lại giá trị thực, xin lỗi, tôi không đầu tư được. Thì tôi sẽ quan sát cái người founder đó, họ có tâm thực sự không, có tâm huyết thực sự của doanh nghiệp hay không, hay họ chỉ đang bày ra một cái bánh vẽ, một cái mô hình kinh doanh để họ huy động vốn thôi. Họ huy động vòng 1, vòng 2, vòng 3. Nó không phải cái nhu cầu của mình. Tôi cần là một thứ gì đó nó mang lại giá trị thực sự khách hàng, để mà khi người ta xài sử dụng sản phẩm, người ta happy, người ta chấm 5 sao, hoặc không được 5 sao cũng sẽ là 4.5 sao. Và bản thân mình là cái người mình bỏ tiền vào, mình cảm giác mình happy với điều đó. Và mình can thiệp vào những doanh nghiệp đó, mình cũng đưa cái tầm nhìn, cái tư duy, cái sứ mệnh của mình vào, để mà họ làm công việc tốt nhất và tạo ra giá trị tốt nhất. Có phải mà khi một doanh nghiệp họ làm việc tốt nhất bằng trái tim mình nhất, thì chính những người nhân sự ở trong công doanh doanh nghiệp đó họ được tạo ra giá trị tuyệt vời hơn không các bạn? Nó chỉ vậy thôi. Thì cái đó tự nhiên khách hàng vừa được, nhân sự vừa được, và chủ doanh nghiệp cũng được luôn, nhà đầu tư cũng được luôn. Thì đó đều tuyệt vời nhất. Thì đó là khi chúng ta vượt qua chữ tiền. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta vẫn còn đang vướng cơm áo gạo tiền, một cái mục tiêu chúng ta chữ tiền nó quá lớn mà chúng ta cảm giác quá thích thú với nó, thì không sao. Đó là cái chuyện của tùy cá nhân. Thì các bạn cứ làm như vậy, cứ thích thú gì làm nó. Nhưng tới lúc bạn cảm giác nó chán rồi, thì bạn lại tiếp tục trải nghiệm để xem bạn thực sự thích cái gì, và sau đó chuyển đổi tối ưu hoặc làm tốt hơn. Và cũng chắc chắn luôn, tôi hứa luôn, sẽ có rất nhiều bạn ở đây, các bạn có mong muốn làm một cái thứ gì đó để cho hậu thế, hoặc để một cái thứ gì đó cho cái thế hệ sau của mình xem, cho bạn bè mình xem, những người xung quanh mình xem, lan tỏa cái giá trị kiến thức của bạn ra ngoài, thì không vấn đề gì, bạn cứ làm đi. Thật sự khi tôi làm cái này, Lúc đầu tôi làm thì mục tiêu tôi đơn giản chỉ là vậy thôi. Thì cũng có những lời chỉ trích thế này thế kia. Và tôi cũng không quan tâm lắm tới lượt like và lượt follow hay này nọ trên TikTok. Nhưng mà không hiểu sao nó lại lên. Nó vô tình được nhiều người yêu quý và nhiều người thích thú. Và sau đó tôi chuyển qua tôi làm podcast này. Và tôi cảm giác là à, cái thứ mình làm cũng nhiều người đón nhận và tôi lại càng thích hơn nữa. Thì chính cái đó là cái mà khi tôi biết mình cần phải làm những điều này. Tất nhiên những thứ liên quan đến công việc kinh doanh, làm business, những cái thứ đó không hề bỏ. Vì tôi hay nói với bạn rất nhiều về cái bàn tay năm ngón đúng không? Chúng ta phải cân bằng. Chúng ta phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, những cái nó trong khả năng và cần thiết, trong nhu cầu, trong cái... trong cái cần có của cuộc sống của mình. Thì chúng ta đều phải làm hết. Và những thứ đó sẽ thôi thúc chúng ta mỗi ngày. Quan điểm của tôi thì những cái thứ mà tôi phải làm là những cái thứ nó cần thiết. Thì chính nó sẽ thôi thúc mình. Cho nên tất cả mọi thứ đối với tôi nó đều cần thiết hết. Quan trọng là mỗi thời điểm sẽ có những cái tôi làm việc và tôi enjoy một cách tốt nhất rồi các bạn. Thì một số ý như vậy tôi hy vọng là qua một năm mới, tất cả chúng ta có những góc nhìn tốt hơn, những cái tư duy và những tầm nhìn tuyệt vời hơn, để chúng ta tối ưu cái một năm 2022 vừa qua. Và đơn giản khi các bạn trả lời được cái câu hỏi này và cần biết bạn thực sự là ai, bạn thực sự đến để bạn làm cái điều gì, bạn sinh ra để làm điều gì, thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều mỗi ngày, hơn cái việc là mình không biết. Đúng không? Vẫn như vậy, tất cả những chia sẻ của Dan Fulich nó dựa vào cái góc nhìn và những trải nghiệm của một cái hành trình gây dựng sự nghiệp cụ bắp đi ha các bạn ha. Một cái hành trình gây dựng sự nghiệp gọi là nó có thăng có trầm, có những cái thất bại, những cái vấp ngã, và tôi mong muốn chia sẻ lại những cái tư duy, những cái trải nghiệm của mình để các bạn có thể học, quan sát và tham khảo và áp dụng lại nó phù hợp với chính bản thân các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe, theo dõi và chia sẻ những cái này đến với những người bạn, những người thân của bạn. Và đó là một phần tôi rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả chúng ta một năm mới thật sự nhiều thay đổi các bạn.